Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mở cả nhìn ông gật đầu theo ông bước lên, lúc đi còn nháy mắt tôi một cái. Tôi cười chạy ra giếng vặt quả xoài tôi ủ từ lâu. Lúc ngang qua buồng con Hằng, thấy có tiếng đập phá trong đó, ắt hẳn nó đang tức và cay cú lắm. Tôi vặt xong quả xoài thì đưa cho mợ cả đang ngồi sập nói chuyện với ông. Mợ cả nhìn quả xoài trên tay tôi đáp: "Vặt cho to làm cái gì? Trông quả quả xoài còn xanh thế." "Ương rồi mà, mợ ăn đi. Bà biểu mợ thích ăn xoài ương với dưa lê, nên quả này bà bảo ủ đấy chờ mợ về." Mợ cả nghe tôi nói xong quay sang nhìn bà, mắt hơi đỏ đỏ lên. Tôi đặt quả xoài vào tay của mợ, sau đó chạy xuống bếp phụ Vú Ngọ nấu cơm. Vú vừa nhặt rau vừa thở dài: "Con Hằng này thâm thật đấy. Cũng may ban nãy hai bọn bay biết hết rồi, không thì con Quỳnh lại bị gài bẫy. Số con Quỳnh này cũng khổ, từ nhỏ được yêu thương chiều chuộng, lấy chồng về cứ ngỡ là sướng, ai dè không đẻ được rồi đâm ra thơ thẩn ngẩn ngơ. Tao nghe nó kể hết rồi. Chắc hồi trước bay cũng hận nó lắm phải không? Con này nó bị người đời chỉ trích khinh rẻ, vì là gái không có con nên mới đâm ra dở tính. Khó tính vậy chứ nó tốt lắm đấy. Tiểu thư mà không có kênh kiệu gì đâu." Thực ra tôi cũng cảm nhận được lời Vũ Ngọ nói mà. Cũng may là bây giờ mợ cả thông suốt rồi. Vũ Ngọ đưa cho tôi giá gạo rồi giục tôi đi pho. Lúc tôi bắc nồi cơm lên bếp, Vũ nói tiếp: "Nhìn bay phát tao đã thấy ngay bay hiền lành chứ không có như con Hằng kia. Con Hằng trước tao đã thấy nó không tử tế gì, nhưng cứ nghĩ là do tao chưa tiếp xúc nên không có dám ý kiến. Ai dè nó ác đến thế. Thôi bây giờ hai đứa bay dựa vào nhau, tao thì ở nhà nấu cơm cháo rồi giám sát để nó không giở trò cho thuốc linh tinh vào cơm được thôi, chứ còn lại ở tụi bay cả. Nó đang có mang có chửa, đợi nó đẻ xong nó cút. Con nó thì để cho cây Quỳnh nuôi, chứ sao sống với con mẹ bất nhân được chứ." Vũ vừa dứt lời, trên nhà cũng có tiếng mở cả: "Nụ ơi, để Vũ Ngọ nấu cơm, mày đi ra đây với tao một tí." Tôi gật đầu, lật đật chạy lên nhà. Mợ Quỳnh lấy xe máy chở thẳng tôi ra chợ. Tôi ngồi đằng sau liền hỏi: "Đi chợ làm gì thế mợ?" "Mua ít hoa quả về thắp hương. Vi tí dẫn mày ra hiệu sách mua sách. Mua về đọc trước đi. Tao dạy toán, văn thì tao không giỏi lắm, tao chuyên dạy toán thôi." Hóa ra mợ cả là giáo viên dạy toán. Bảo sao mợ tính toán ghê thật. Ban nãy con Hằng bị gài là do mợ lường trước được tình huống. Cái đống rẻ lau trong hòm cũng là mợ chuẩn bị. Lúc đi qua còn dặn dò cậu ba mở cửa nữa chứ. Con Hằng chỉ biết câm họng hết đường cãi. Tôi hơi bị khâm phục mợ, tôi liền nói: "Mợ cả, con Hằng thâm thế mà mợ giỏi thật đối phó được." "Giỏi gì chứ, cái này ngẫm tí là ra ngay. Như ông bà thì chắc chắn bênh tao hơn nó rồi. Dẫu sao tao cũng con nhà có chức có quyền, lại làm dâu nhà ông bà 10 năm nay. Con Hằng có sửa thì có thật, nhưng ông bà cần cháu chứ cần gì nó. Ông bà có ngu đâu mà không nhìn được ra cái tính cách nó thế nào." "Ừ nhỉ, thế mà tôi ứ nghĩ được ra. Mợ cả dẫn tôi vào chợ mua mấy cân dưa lê với chôm chôm rồi treo ở cốp xe. Sau đó đưa tôi vào hiệu sách mua bộ sách giáo khoa lớp 10. Sách còn thơm nguyên mùi giấy. Tôi cứ ngửi lấy ngửi để." Mợ cả vừa tính tiền vừa nói: "Đúng là con quê mùa, ngửi sách viêm phổi chết mẹ." Tôi nghe mợ nói thì cười hì hì, ôm chặt đống sách trong lòng mà đáp lại: "Mợ cả, con cảm ơn mợ. Tí con về vay tiền cậu ba giả mợ nhé." "Cậu ba?" Tự dưng thấy mình hơi hớ, tôi đáp lại: "À, cậu ba đang nợ tiền con. Tiền con tích cóp được nên con đòi nợ luôn." Mợ cả nhìn tôi nghi hoặc nhưng rồi nói: "Thôi khỏi, tao mua cho mày đấy. Coi như xin lỗi bởi vì trước kia tao gây khó dễ cho mày." Tôi định từ chối, mợ đã đi thẳng ra xe, đành lẽo đẽo theo mợ. Về đến nhà, Vũ Ngọ đã nấu xong cơm dọn lên. Con Hằng bị nhốt ở buồng nên tôi với cậu ba liền bê khay cơm nhỏ xuống cho nó ăn. Lúc cậu ba mở cửa, nó vẫn ngồi trên giường không thèm xuống. Tôi đặt khay cơm ở đó rồi nói: "Mợ hai à, cơm con để đây để tí mợ ăn nhé. Có cả hoa quả mợ cả mua nữa. Mợ ăn hết gọi con xuống dọn." Nó không thèm nhìn tôi, cũng không đáp. Tôi với cậu ba đóng cửa buồng lại rồi đi lên nhà. Một tuần bị giam ở ấy, eo ơi, nghĩ đến việc không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một ngày, tôi đã ngột ngạt rồi, chứ đừng nói là cả tuần. Khổ thân chưa, hại người, cuối cùng thành tự hại mình. Bữa cơm hôm ấy ăn mới ngon làm sao. Mợ cả về nhà, ông bà cũng vui mừng ra mặt. Mợ cả thì không bắt tôi ăn riêng nữa, mà đồng ý cho ăn chung. Trên nhà tiếng cười nói vui vẻ, dưới buồng con Hằng thì lạnh tanh, im ắng. Buổi tối ăn cơm xong, mợ cả với cậu Quyền mau chóng về buồng. Hết giận một cái, cậu mợ quấn nhau ra mặt. Tôi về buồng nằm mà lòng cứ vui mãi không thôi. Đang nằm, bất chợt tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vừa đứng dậy mở then cài, đã thấy cậu ba sừng sững bên ngoài. Cậu đẩy tôi vào khóa chặt cửa, sau đó bế tôi lên giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu liền véo eo tôi một phát rồi nói: "Hôm nay trả nợ nhá." "Trả nợ gì cậu? Tiền sách giáo khoa mợ cả giả cho cả tôi rồi." "Thế cô nghĩ tự dưng chị cả giả cho cô sao? Cô cũng nghĩ tự dưng chị cả xin cho cô đi học sao? Không có tôi nói vào, cô nghĩ chị cả hết giận hết hiểu lầm cô nhanh đến vậy sao?" "Ừ nhỉ, mợ cả tốt thì tốt thật, nhưng bảo sao tôi cứ thấy mợ còn chưa nghe tôi giải thích đã hiểu lầm. Hóa ra là nhờ cậu ba." Thấy mặt của tôi ngây ra, cậu lại nói: "Tính tôi sòng phẳng, không thích nợ ai, cũng không thích ai nợ mình. Cô có giả nợ cho tôi không thì nói một câu." "Tôi..." Thế mà chả đợi tôi nói hết câu, cậu đã lột sạch quần áo của tôi ra. "Không trả tôi cũng tự đòi." Tôi không phản ứng được, cả người cứ đơ ra. Trên vách tường, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Đến khi xong việc, cậu không lên buồng mà ôm tôi vào lòng, hít hà nói: "Nhưng phải công nhận là cô thơm thật luôn, tắm bằng gì thế?" "Tôi tắm hoa bưởi với giả." "Ừ, bảo sao, thơm phương phức ấy. Người lại trắng nõn trắng nà, giờ tôi cũng thấy mình không thiệt mấy. Mà cô đẹp thế này, làm vợ tôi sợ lắm người dòm ngó ghê." Cậu vừa nói xong câu đấy, bất chợt có tiếng con Hằng hét lớn. Tiếng hét của nó từ trên buồng mà ở đây cũng nghe được. Tôi với cậu ba liền vội vàng mặc quần áo. Tôi mở cửa chạy ra ngoài trước, thấy bà với ông đang ở trên nhà, chạy xuống buồng con Hằng. Tôi liền ra hiệu cho cậu chạy ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra quần cậu ba mặc ngược, nhưng bây giờ làm gì mà kịp thay. Thế là hai đứa ba chân bốn cẳng chạy về phía con Hằng. Và tới buồng thấy con Hằng đang nằm ở trên giường, môi miệng tái lại, nó vừa khóc vừa nói: "Ông bà, con đau bụng quá. Ăn xong hoa quả mợ cả mua, bây giờ đau bụng, còn bị chảy ra một ít máu." Mợ cả đứng ở dưới cửa từ lâu, có lẽ mợ lường trước được tình huống này nên vẻ mặt hết sức bình thản. Con Hằng vừa khóc vừa quỳ xuống đất nói: "Ông bà, cứu con với. Dù sao đây cũng là máu mủ của cậu cả. Xin ông bà đừng để mợ hại con của con." Tôi nhìn nó cười khẩy nói: "Cậu ba, cậu học y, cậu xem mợ hai bị sao?" Cậu ba tiến lại gần, đặt tay lên trán nó rồi nói: "Hoa quả hôm nay cả nhà ăn, có ai bị sao đâu. Với lại hoa quả đó lúc nãy tao mua, chứ không phải là chị cả mua đâu. Chị cả cho tiền tao mua. Còn đống hoa quả chị cả mua thì thắp hương rồi. Mày bị sao chắc chắn không phải là do chị cả hại, nên đừng có mà nói bậy bạ nữa. Đứng dậy, tao trở lên huyện khám." Con Hằng nghe cậu ba nói tự dưng im bặt một lúc rồi đáp lại: Con bị đau bụng, nhưng bây giờ hết rồi. Chắc là do ăn hoa quả bị lạnh bụng thôi." "Thế sao mày đổ cho chị cả hại mày?" "Con có đổ ấy à? Chắc là tại con tưởng hoa quả đó mợ cả mua, lại đang lo lắng nữa, nên con nói năng không có kiểm soát được." Bà nghe xong chạy đến vả cho nó một cái rồi xít lên: "Con ôn dịch này, mày suốt ngày đổ lỗi cho con Quỳnh là sao?" Nó bị bà đánh thì khóc lóc nói: "Bà ơi, dẫu sao con đúng đang mang thai con của cậu cả. Lần đầu con có chửa nên nhiều khi không suy nghĩ được. Trước kia nụ còn chưa có chửa đã bị mợ cả ghen tuông hành hạ. Con sợ quá nên mới nghĩ ra là hoa quả mợ cả mua có độc thôi, chứ con không có gì ác ý, sao con lo quá thôi mà. À, bụng con nhói quá, bà đừng đánh con mà hại đến đứa bé mà bà. Con sai rồi, con xin lỗi." Bà nghe xong thì thở dài, bàn tay giơ lên cũng hạ xuống. Con này kinh thật, không đổ vạ được lại lấy đứa bé ra lấp liếm. Cũng may bị đánh mấy cái tôi cũng đôi phần hả hê. Thôi giải tán hết đi, còn con Hằng có mang có chửa thì lo mà dưỡng thai đi. Tao chưa thấy con Quỳnh làm gì, mày đã tự đổ cho nó rồi. Sao còn thế nữa thì đừng có trách. Đã vậy từ mai dậy sớm quét sân quét nhà, nấu cơm nấu cháo với Vũ Ngọ. Từ hôm nay Vũ Ngọ xuống đây ngủ với con Hằng trông nom nó nữa. Mà tôi mua cho cái giường nhỏ kê ở đây. Con Hằng nghe xong ngồi sụp xuống đất mà van xin. Bà, con ngủ một mình quen rồi, xin bà. Thôi quyết định thế đi. Nói xong ông bà bỏ lên nhà. Con Hằng thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Mợ cả thì bật cười lên nhà. Đáng kiếp mà. Vừa lên tới hiên, đột nhiên mợ cả liền nói lớn. Quân mặc quần ngược à? Cậu ba nghe xong mới nhìn xuống dưới. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy hình như mặt cậu đỏ lên. Cậu lúng túng đáp. Đi vội quá nên em xỏ nhầm. Ơ, thế lúc ngủ không mặc quần sao? Mà cũng đúng thôi, thanh niên trai tráng, cứ thả rông cho mau lớn em ạ. Mợ cả nói tới đâu thì cả người tôi cũng rừng rực đến đó. Cậu cả liền bế mợ cả lên rồi nói. Dạo này bạo mồm bạo miệng thật đấy. Nói xong cậu vội đi về buồng. Nhìn cậu mợ hạnh phúc, tự dưng tôi cũng vui lây. Ở dưới kia chắc con Hằng thấy cảnh này mà ứa máu mất. Cậu ba nhìn tôi rồi cũng bước vội vào nhà. Còn tôi thì về buồng. Lúc đi qua thấy cánh cửa sổ mở toang, tôi liền trêu. Đi đâu mà vội mà vàng, mà mặc quần ngược mà bị mợ cả trêu. Cậu ba nghe vậy đột nhiên thỏ tay kéo lấy cánh tay của tôi rồi nói. Thích trêu người khác lắm có phải không? Thích trêu cậu thôi. Chờ đấy, mà tôi cho biết thế nào là lễ độ. Tôi lại sợ cậu quá cơ. Nói rồi tôi rụt tay nhanh về buồng nằm cười hi hí. Cậu ba đáng yêu thật luôn nha. Lúc mặc quần ngược bị mợ cả trêu, trông mặt còn tẽn tỏ đến là thương. Tôi cứ nằm nghĩ đến cậu, nhất là những hành động nhẹ nhàng, dịu dàng lúc ân ái mà cứ nóng bừng cả lên. Chẳng biết là phải tương tư không, nhưng chỉ muốn được ôm cậu mỗi đêm mà không cần lén lút nữa. Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon lắm, sáng dậy còn thấy mình đang cười nữa chứ. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mợ cả đập cửa rồi nói. Nụ, giờ này mày còn chưa dậy nữa sao? Dậy mau đi ra chợ với tao. Tôi ngó đầu ra, thấy mặt trời mọc lên đến đỉnh đầu. Hóa ra tôi ngủ nhiều như vậy luôn, liền chạy vội ra giếng đánh răng. Đánh răng xong, mợ cả ném cho tôi một hòm quần áo rồi nói. Đây, quần áo chuẩn đây. Mày lấy một bộ đi rồi đi chợ với tao. Hôm nay dỗ bà nội cậu Quyền, tí cả cậu hai với cái Hà cũng về, nên phải chuẩn bị cơm nước từ sớm đi. Dạ, nhưng mà đi chợ, cần gì con phải mặc đẹp hả mợ? Mặc thế này có sao đâu. Trông mày khác gì cái con ăn mày không? Mặc đẹp cho thằng Quân nó sướng mắt ngu ạ. Khiếp, mợ cả rõ là đang chửi, mà tự dưng tôi lại thấy cười thành tiếng, liền chạy về chọn một bộ quần áo mặc vào. Thực ra người tôi cũng đẹp lắm ấy chứ, mông ngực nảy nở, eo nhỏ da trắng, tôi đẹp kém mợ cả xíu xíu thôi. Mặc xong vừa đi ra khỏi buồng, chợt thấy cánh cửa buồng cậu ba mở toang. Tôi cố ý lượn lượn trước mặt cậu vài vòng, nhưng dường như cậu chả quan tâm lắm, làm tôi quê hết sức. Cuối cùng tôi đành mặt dày hỏi. Cậu ba, thế tôi mặc bộ này có đẹp không? Mợ cả cho tôi đấy. Trông cứ như đồng bóng dở hơi. Đi chợ thôi làm gì mà màu mè thế. Tôi tức nghẹn cổ không thèm hỏi nữa. Cậu ba lại nói tiếp. Về thay bộ khác đi. Mặc bộ đấy ra đường cho dai nó ngắm à? Ừ đấy, dai ngắm thì sao? Kệ tôi. Tôi không thích kệ đấy. Bên ngoài sân có tiếng mợ cả gào lên. Con nụ, mày đẻ đấy à, sao mà lâu thế? Nhanh lên. Tôi vội chạy ra, mợ cả mắng tôi mấy câu rồi đưa giỏ, sau đó đèo tôi ra chợ. Mợ cả tuy là tiểu thư con nhà giàu mà giỏi lắm nha. Cá, tôm, thịt, thửa, mợ lựa thoăn thoắt, chả kém gì tôi. Lúc tôi đi chợ với Vũ Ngọ nấu cơm trưa ăn sớm rồi còn chuẩn bị đồ để buổi trưa làm cỗ. Ăn cơm xong, tôi với mợ lại quên ít đồ, liền chạy ra chợ mua thêm. Về thì đã thấy cậu hai và chị Hà ngồi sập cùng cậu ba với bà. Ông thì đứng ở trong thắp hương. Chị Hà thấy tôi với mợ cả thì liền nói. Chị Quỳnh đi chợ về đấy à? Chị mua nhiều đồ thế kia luôn hả? Ừ, cả năm mới có ngày dỗ bà thôi, phải làm cho tử tế một chút chứ. Bà nghe vậy thì quay sang chị Hà, nói đầy tự hào. Quỳnh nó chu đáo lắm, năm nào dỗ cụ, dỗ bà nó cũng tự tay lo hết. Dạ vâng, nhà mình đúng là tốt phước khi có con dâu như vậy bác nhỉ. Kể mà chị Quỳnh đẻ được nữa thì hoàn hảo. Tôi cũng không có hiểu vì sao chị Hà lại nói như vậy, nhưng câu nói của chị như một nhát dao đâm thẳng vào tim của mợ cả. Nhìn mợ run run, tôi muốn xông vào chửi mắng chị một trận luôn, nhưng phận hèn mọn nên tôi chỉ đáp lại. Giờ mợ cả mới có 28 tuổi, chuyện đẻ đái đâu có gì muộn đâu chị Hà. Thế tôi nói vậy, chị Hà xỏ xiên. À, em nụ ở đợ đây hả? Nhìn qua lại tưởng là mợ nào trong nhà cơ. Cái từ ở đợ được chị Ngân ra rõ dài. Không hiểu sao tôi cảm thấy ghét chị Hà. Biết mợ cả nhạy cảm chuyện con cái lại còn cố nói ra. Thế nhưng mợ cả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười đáp. Hà ngồi đó chơi nhá, chị với con nụ đi mang đồ ra giếng rửa. Lúc mợ cả ngồi ngoài giếng làm cá, tôi thấy mắt mợ đỏ lên thì liền an ủi. Mợ đừng buồn, chuyện trước kia mợ không có thai được là do con Hằng bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn thôi. Mợ cứ từ từ, tâm trạng thoải mái sẽ có ngay mà. Ừ, tao biết rồi, dậy múc nước rồi ra sau bắt con gà vào đây. Tôi chỉ gật đầu làm theo lời mợ. Chị Hà vẫn ngồi ở sập, chả thèm ra giúp một tay. Chỉ có Vú Ngọ, tôi và chị Hà tự xoay sở. Cũng may lúc tôi bắt gà xong, cậu hai với cậu ba ra giết rồi làm lông hổ. Cậu cả ra xưởng gỗ từ sáng nên chả giúp được gì. Chị Hà ngồi ở sập đột nhiên nói. Mà bé Hằng đâu rồi bác? Con nghe anh Minh kể hết rồi, tỉnh ra cũng tội con bé nhỉ. Tội sao? Chị Hà nghe như thế mà bảo là tội con Hằng sao? Người tội nhất ở trong cái nhà này là mợ cả cơ mà. Bà hất hàm xuống buồng rồi nói. Nó nằm ở kia. Nói xong bà thở dài xuống mở cửa buồng cho nó rồi nói vọng vào. Hằng ơi, đi ra ngoài đi. Thôi tha cho mày đấy, sao đừng có mà thế nữa. Hôm nay nhà có dỗ, bà cũng không muốn để mày nằm ở đó một mình. Tôi và mợ cả chứng kiến hết mọi chuyện nhưng cũng không dám ý kiến gì. Chỉ có cậu Minh không vừa mắt thì nói. Mày cứ để nó nằm đấy mà sám hối. Hôm qua con nghe thằng Quân kể mà tức thay cho chị cả luôn rồi đấy. Thôi, nó trẻ người non dạ, chấp nó làm cái gì, lại đang có mang có chữa nữa. Chị Hà nhìn con Hằng rồi gọi nó lên sập hỏi han. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó tôi tức ứa cả gan. Con Hằng lấy cớ mệt mỏi nên cũng không ra giúp một tay. Nhìn cái mặt hớn hở của nó tôi càng ghét kinh khủng. Đến lúc làm xong đồ đi xuống bếp, chị Hà mới xuống. Chị ngó nghiêng một hồi rồi nói. Bếp chật thế này, hai người đứng nấu được thôi nhỉ, đông quá cũng chẳng ổn đâu. Thôi để em lên nhà dọn dẹp nhá, còn dưới bếp chị Quỳnh với bé Nụ nấu giúp em. Mợ Quỳnh gật đầu không đáp. Đến khi chị Hà bước ra lên nhà, cậu hai cũng bê giá gạo nếp đưa vào cho tôi. Bỗng dưng cậu đưa tay chạm lên mặt của tôi. Tôi hơi giật mình lùi lại. Cậu cười cười. Tôi lấy sợi lông gà bám trên mặt của cô thôi mà. Cảnh tượng đó bỗng hay đập vào mắt của chị Hà lẫn cậu ba. Chị Hà nhìn tôi chằm chằm khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Nhưng rồi chị liền đi nhanh lên nhà lau phần ban thờ và sập gỗ. Cậu hai đặt giá vo gạo xong cũng đi lên. Lúc này dưới bếp chỉ còn mình tôi, mợ cả và cậu ba. Vú Ngọ thì đang rán nem ở lò than gần giếng. Tôi nhìn cậu ba, không hiểu sao cứ thấy ánh mắt cậu hơi khang khác. Đến khi tôi với mợ cả nấu xong xuôi, mợ liền đi tắm, rồi giục tôi về chuẩn bị quần áo, chờ mợ tắm xong đến lượt tôi. Khi tôi vừa vào tới buồng, còn chưa kịp đóng, cậu ba đã bước vào. Tôi nhìn xung quanh, hôm nay nhà đông người mà cậu ba cứ coi như là không. Tôi run lắm, liền lắp bắp nói. Cậu ba, cậu lên nhà đi, không tí bị phát hiện đấy. Cậu chả thèm nghe tôi nói, cũng mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, mùi thức ăn ám vào quần áo mà kéo tôi vào siết chặt. Hai mắt cậu nhìn tôi hơi giận dữ mà nói. Nụ, tôi khó chịu lắm rồi. Tôi làm gì sai sao? Sao cậu lại khó chịu? Cô không có làm gì sai, nhưng tôi ghen. Tôi ghen phát điên lên mất. Cậu ba nói xong còn đưa cánh môi chạm lên môi của tôi. Tôi bật cười đáp. Có gì đâu mà cậu phải ghen chứ, dở hơi à? Ừ đấy, tôi dở hơi đấy. Thế từ nay đừng có mà ăn mặc kiểu này nữa đi. Rồi còn tôi son làm gì, chị cả sẽ hư cô mất thôi. Bên trên nhà chợt có tiếng ông gọi cậu. Tôi liền hé cửa ngó nghiêng rồi nói. Không có ai, cậu đi ra đi. Thế mà hình như cậu chả sợ. Cậu bấu eo của tôi đáp lại. Kệ đi, cho mọi người biết hết đi. Chưa bao giờ người ta mới biết cô là của tôi, người ta mới hết giỏm ngó đấy. Cậu ba ngang ngược kinh khủng. Tôi liền đạp cậu một cái phát ra cửa. Cậu bị bất ngờ, may không ngã, chỉ mất thăng bằng một chút. Trên nhà tiếng ông gọi càng lớn. Cậu quay sang lử mắt một cái rồi mới đi. Cậu đi khuất, tôi cũng tắm rồi dọn cơm lên cho ông cúng. Xong xuôi, mọi người với ngồi vào sập ăn cơm. Ở đây nếu có chỗ thường chia làm hai mâm, một mâm cho phụ nữ, một mâm cho đàn ông. Nhà ông cũng không ngoại lệ. Chị Hà mở bình rượu nho, ông ngâm rồi nói: mấy bác cháu, chị em mình uống chút rượu này nha. Vừa thử ngọt ơi là ngọt. Thế bảo rượu này tốt cho phụ nữ lắm đấy. Vừa nói chị vừa rót ra mấy cái chén. Con Hằng có chửa nên không được uống. Tôi thì vì sợ tí say, không có ai dọn dẹp, nên chị Hà rót ra, tôi chỉ nhấp môi một chút. Chỉ có chị Hà, mợ cả, bà với Vũ Ngọ uống nhiệt tình. Lâu lâu con Hằng quay sang tôi giục tôi uống, nhưng tôi ứ uống. Có uống cũng ngậm đó, rồi tranh thủ không ai để ý, nhổ tuẹt đi. Không phải là tôi không thích uống rượu, nhưng cứ nghĩ nhỡ may mấy hôm ân ái tôi dính bầu, giờ uống rượu hại chết đi được. Chẳng qua chị Hà nhiệt tình quá nên tôi mới phải giả vờ uống cho chị vui. Ăn cỗ xong, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Mấy người đàn ông bê mâm bát đi ra ngoài giếng cho tôi với con Hằng rửa, rồi chui hết vào buồng nằm. Rượu nho kia tuy không mạnh lắm, nhưng không hiểu sao tự dưng đầu của tôi cũng hơi vang váng, mặt nóng cả lên. Con Hằng thấy vậy thì nói: nãy nụ uống nhiều quá hay sao mà mặt đỏ cả lên rồi? Tôi chả uống nhiều đâu, nhưng mà không muốn nó biết tôi giả vờ nên chỉ ừ gật gật cho qua. Con Hằng thở dài nói tiếp: thôi nụ mệt rồi, vào nhà nghỉ đi để tôi dọn cho. Tôi thừa biết là con này mưu mô xảo quyệt, lắc đầu đáp: không sao đâu, mợ mới cần phải nghỉ ngơi chứ tôi không sao. Nó tưởng tôi say lại càng dục tợn. Bên trong nhà mọi người hình như say bí tỉ cả. Mợ cả cũng nằm vật ra đất, không biết trời chăng là gì. Chị Hà còn chui cả vào gầm giường, mắt nhắm nghiền. Chả hiểu sao tự dưng tôi thấy có thứ gì đó không ổn. Rượu nho thôi mà sao lại váng đầu như vậy? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi giả vờ, lờ đờ đôi mắt, quay sang con Hằng nói: Hằng, tôi sắp không chịu nổi rồi, tôi say quá, tôi vào buồng ngủ đây. Con Hằng thấy vậy thì gật đầu giục tôi: ừ, cô nghỉ đi, bác để tôi dọn cho, không phải áy náy đâu. Tôi mới đứng dậy giả vờ loạng choạng, còn ngã xuống sân mấy phát rồi lê về buồng. Vừa tới nơi, tôi liền uống 6-7 cốc nước cho tỉnh táo rồi đi vệ sinh, sau đó mới nằm im trên giường. Nằm được một lúc, có tiếng bát đũa lọc xọc dưới bếp. Chắc con Hằng rửa xong rồi đang cất. Cho lúc này cũng đã tối mịt, tôi nhìn qua khe cửa trên nhà không thấy động tĩnh gì. Hình như tôi hơi nhạy cảm, vì nãy uống nhiều nước tôi lại buồn tè, liền mau chóng đi ra nhà vệ sinh. Vừa ra tới nơi, bỗng dưng tôi thấy có bóng con Hằng ở trên nhà. Nó kéo mợ cả lên vai, cõng ra phía sau nhà. Tôi vội đi về buồng, mở hé hé cánh cửa trái nhìn theo. Nó cõng mợ đến nhà của đám gia đình thì dừng lại. Hôm nay gia đình về hết, chỉ còn anh Bình. Con này rốt cuộc đang giở trò gì? Tôi nhón chân nhìn lên. Mấy người đàn ông có say, thế nhưng cảm giác không giống hộ chị Hà với mợ cả lắm. Nhưng sao tất cả không có ai tỉnh cơ chứ? Tôi cố thở mạnh, lấy lại bình tĩnh trở về buồng. Con Hằng ngó nghiêng một hồi rồi đi về. Tôi vội khóa trái cửa, y rằng có tiếng guốc gỗ cộc cộc, rồi tiếng nó gọi bên ngoài. Thế nhưng tôi không ra mở cửa, chỉ đứng im nhìn ra. Nó đập mấy hồi không thấy thì thôi. Tôi nhìn qua khe cửa hẹp, đợi nó lên đến gian giữa mới mở cửa trái chạy về phía gia đình. Vừa đến nơi, tôi thấy mợ cả nằm trần truồng ở đó. Bên cạnh anh Bình cũng vậy, chỉ mặc chiếc quần xà lòn. Bà nãy anh Bình uống cũng khá nhiều nên giờ say không biết gì. Lúc này tôi mới sực tỉnh, đắp chăn cho anh Bình rồi tát cho mợ cả mấy cái. Nhưng mợ không tỉnh. Không còn cách nào khác, tôi đành sốc mợ lên. Nhưng mà chưa kịp sốc đã thấy có tiếng guốc gỗ của con Hằng bên ngoài. Tôi nhìn ra thấy mỗi nó mặt vẫn đang lấm lét, vội kéo chăn lên người của anh Bình ra như ban đầu rồi chui vội xuống gầm giường. Tiếng guốc gỗ mỗi lúc một gần, tim tôi đập mạnh liên hồi. Con Hằng vào không biết làm gì, chỉ nghe tiếng lộc cộc trên giường một lúc rồi nó đi. Khi thấy bóng dáng nó đi khuất, tôi mới bước ra ngoài. Con chó chết này tham thâm thật đấy. Nó cởi luôn chiếc quần xà lọn của anh Bình rồi để anh ôm mợ cả. Tôi vội mặc lại cho anh, còn mặc cả áo. Sau đó kéo mợ cả, tiện tay vơi sạch quần áo của mợ, xốc mợ lên vai. Nhưng chật vật mãi tôi mới có thể cõng mợ được. Trên nhà hình như có tiếng nước ào ào. Tôi dồn hết sức lực, vừa cõng mợ cả vừa chạy về buồng. Đi đến đâu, toàn thân của tôi run cầm cập đến đó, còn suýt ngã mấy lần. Nhưng tiếng động trên nhà khiến tôi như có động lực, cứ thế lao thẳng về phía trước. Lúc đưa mợ cả vào đến buồng, Tôi có liền nhanh chóng lấy quần áo mặc cho mợ, sau đó nổ đổ nước vào miệng của mợ. Thế nhưng mợ chỉ tóp tép được một chút rồi lại ngủ tiếp. Tôi không còn cách nào khác, đành mặc kệ mợ, rồi mở cửa buồng, nhón chân lên sân. Ở trong nhà mấy người đàn ông đã tỉnh cả. Bà với Vũ Ngọ cũng bắt đầu mở mắt, chỉ có chị Hà vẫn nằm dưới gầm giường ngủ say. Cậu cả với cậu hai cẩu nhào vài câu. Hóa ra tiếng xôn xao là từ hai cậu. Con Hằng đưa cho mỗi người một cốc nước đá rồi lắp bắp nói. Cậu cả, con có chuyện này không biết là có nên nói hay không? Bà chưa tỉnh hẳn nên vẫn dựa ngồi vào giường. Cậu cả uống ngụm nước hỏi lại. Có chuyện gì, mau nói đi. Tao mệt quá, tao còn ngủ. Lúc này tôi mới để ý, hình như con Hằng dội nước vào mọi người mới tỉnh. Ban nãy nó còn cho mợ cả uống thêm thứ gì đó, bảo sao mợ đến giờ vẫn say bí tỉ. Con Hằng run run đáp lại. Con thấy mợ cả ân ái với anh Bình ở trên kia. Con Hằng nói xong, mọi người dường như đều tỉnh hẳn. Tôi nắm chặt tay ngăn cơn tức giận. Nếu như hôm nay tôi uống rượu, có lẽ mợ cả phải chịu nỗi nhục nhã oan nghiệt mà cả đời không gột rửa được. Cậu cả giang tay vả cho con Hằng một cái rồi quát lên. Con điên này, mẹ nói tầm bạ cái gì thế? Thật mà, mợ còn đang trên đó đấy, không tin cậu lên mà xem. Tôi thấy cậu cả môi miệng tái lại, đảo mắt nhìn mợ cả. Con Hằng nhân lúc ấy mới nói tiếp. Con biết là cậu không tin con, nhưng cậu xem mợ cả đâu có ở đây. Con nói dối cậu chuyện này làm gì đâu cơ chứ, chẳng qua là con ức thay cậu. Nó vừa nói vừa khóc sấm dứt. Ông liền với tay lấy cốc nước chanh đá uống ực một hơi rồi đứng dậy nói. Đi về nhà gia đình. Cậu hai, cậu ba, cậu cả nhìn ông không nói câu nào cả đứng dậy. Tôi chạy về buồng. Mợ cả vẫn đang nằm ngủ say, liền mở cửa trái. Lúc mọi người lên tới nhà gia đình tôi mới chạy theo. Con Hằng mặt đắc ý lắm, vừa mở cửa vừa nói. Mọi người nhẹ thôi, không đánh rắn động cỏ bây giờ. Thế nhưng khi vừa mở cửa ra thì anh Bình quần áo chỉnh tề nằm đó. Mợ cả đâu rồi? Mặt con Hằng lúc này tái lại, ông liền quát lên. Đâu? Con Quỳnh đâu? Mày bảo thế nó ân ái với thằng Bình. Con Hằng lắp bắp đáp lại. Rõ ràng là con vừa thấy mợ ấy còn anh ấy với anh Bình ở đây. Hay thấy mọi người nên mợ ấy trốn rồi. Để con tìm lại. Nói tới đâu, nó nhìn vào gầm giường gầm tủ rồi đi cả vào vách bên trong. Tôi không chịu được nữa, bật cười nói lớn. Mợ hai, mợ lại định vu oan giá họa cái gì cho mợ cả thế? Mợ cả say bí tỉ, nằm ở buồng con từ chiều rồi cơ mà. Con Hằng quay sang nhìn tôi, hai tay nó run rẩy, nó thở mạnh lắm, mạnh tới nỗi tôi còn nghe được. Đột nhiên cười nói. Ơ, thế là tôi nhìn nhầm à? Chắc là tôi quáng đầu nên nhìn nhầm mất rồi. Một câu nhìn nhầm của nó định xóa hết tội lỗi sao? Có lẽ nó biết là tôi biết tổng kế hoạch của nó rồi. Không vu oan được nữa, nó lại đổ lại quáng đầu. Tôi nhếch mép đáp. Mợ quáng đầu mà mợ lại dám khẳng định mợ cả ngủ với anh Bình. Mợ có biết rằng một lời mợ nói ra như vậy là mất hết thanh danh của mợ cả không? Dẫu sao mợ cả cũng là người đã có chồng, bây giờ mang tiếng ngủ với gia đình thì bao giờ mới gột sạch được? Vì cớ gì mà nhiều lần mợ vu oan cho mợ cả như vậy? Tôi thực sự là ban nãy rửa bát xong không thấy mợ cả với anh Bình đâu, tôi lại quáng đầu nữa nên cứ tưởng là mợ cả. Nó chưa nói xong đã bị cậu cả vả cho một cái vào mặt bật cả máu. Cậu gào lên. Mày còn lý sự à? Mày định vu oan cho Quỳnh sao? Mày... Con Hằng nhìn cậu cả. Có lẽ nó còn đang sốc khi bị cậu đánh. Tôi định vạch trần kế hoạch của nó, nhưng nó liền quỳ xuống vừa khóc vừa nói. Thực sự là ban nãy con nhìn thấy mợ cả. Chắc chắn là mợ ấy thấy có động tĩnh nên mới trốn về buồng con nụ. Tôi nhìn nó rồi nhìn mọi người đáp lại. Mợ cả say bí tỉ không biết gì, đến cả anh Bình bây giờ còn đang say. Mà sao mợ hai lại dám nói ra những cái lời thế này nhỉ? Mọi người không tin cứ đi về buồng của con. Mợ cả vẫn nằm ở đó, say chả biết cái gì sớt. Mọi người thấy vậy, liền kéo nhau về buồng của tôi. Mợ cả vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cậu cả có gọi mấy lần mà vẫn không thưa, đổ nước vào mặt cũng không tỉnh, chỉ có tiếng thở đều đều. Tôi nhìn con Hằng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không vạch trần được gì tôi thấy lúc nãy. Nói thực tôi nghĩ kỹ rồi, nếu đổ cho nó, chắc chắn nó sẽ chối bay chối biến, Và lại dù cho là nó cố ý, nhưng việc mợ cả nằm với anh Bình dẫu sao cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Người hiểu thì biết do con Hằng, thì người không hiểu lại cho rằng mợ cả thấy rắn động cỏ nên chạy về giả vờ say. Nhưng chả cần nói, ông đã cầm gậy vụt liên tiếp vào người con Hằng. Tôi liền chạy lại, giữ lại rồi nói: "Ông, mỡ còn đang có chửa, đừng có vụt vào bụng." Ông dừng lại nhìn nó quát lên: "Thằng hai với thằng ba lôi con này vào buồng khóa lại mới cho ra ngoài. Đã vậy tiếp tục như vậy rồi, chừng nào mày đẻ con xong thì mày cút khỏi đây. Bà Ngọ từ bây giờ có nhiệm vụ trông chừng nó cho tôi." Con Hằng khóc giống kêu oan, nhưng giờ này còn oan ức được gì nữa, có khóc cũng vậy thôi. Khi con Hằng bị lôi đi, cậu cả liền lao về phía giường nơi mợ Quỳnh đang nằm. Đột nhiên tôi thấy trên khóe mắt của cậu có một giọt nước long lanh. Cậu ôm chặt lấy mợ rồi bế thốc về phòng, còn mợ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Không hiểu sao ánh nhìn của cậu cả với mợ lại bi thương đến vậy. Đợi cậu đi khuất, tôi liền lên nhà dọn dẹp qua. Vũ Ngọ xuống ngủ với con Hằng, chị Hà thì được cậu hai bế lên ngủ với bà Quế. Cậu thì ngủ với ông, còn cậu ba đi đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Hình như đã ngủ vì tôi thấy cửa buồng đóng kín mít. Dọn dẹp xong xuôi, về buồng tôi uể oải nằm vật ra. Thế nhưng vừa mới đặt mình xuống giường, bất chợt tôi chạm vào một cơ thể trần truồng. Còn chưa kịp phản ứng, đã bịt miệng bằng một nụ hôn sâu. Cậu ba. Hơi thở thơm nồng phát ra, chẳng cần ánh đèn dầu, tôi cũng cảm nhận được. Tôi định đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy thì cậu càng siết chặt. Hai tay cậu tham lam giữ lấy eo của tôi, cởi phăng bộ quần áo đang mặc, rồi dướn người lên tai của tôi thì thầm. Nụ của tôi dạo này tỉnh táo ghê. Nụ của tôi sao? Đôi mặt phi lý phản kháng. Tôi là của cậu bao giờ? Chứ cô là của ai? Tôi... Cậu thấy vậy còn củ nách tôi, đôi môi lại ngậm chặt lấy môi của tôi rít nhỏ. Cho cô một phút, nói đi, cô là của ai? Tôi không chịu được vội đáp lại. Tôi là của cậu. Nói to lại rõ ràng. Tôi là của cậu. To nữa lên, tôi là ai? Cậu nào? Tôi là nụ của cậu Quân. Cậu nhìn tôi bất lực lắc đầu. Cô nói rõ ra, nụ là của Quân, lặp lại đi. Tôi nhìn cậu vừa cười vừa lặp lại. Ý tôi là cô nói rõ ra, nụ là của Quân, lặp lại đi. Cậu thấy vậy tét vào mông của tôi một phát rồi nhếch mép nói. Sợ này còn biết trêu ngươi người khác nữa cơ đấy. Nói xong cậu cắn nhẹ lên vành tai của tôi. Hơi thở của cậu nóng rực khiến toàn thân của tôi run lên. Cậu kéo tay của tôi đặt vào phần bên dưới của cậu. Cậu trườn người lên đặt cánh môi nóng bỏng lên người của tôi. Mãi tới khi tôi không chịu được bật thành tiếng. Xong việc, cậu ba liền ôm chặt tôi, thơm lên mái tóc còn bết dính mồ hôi rồi nói. Hôm nay tôi ngủ ở đây. Nghe cậu nói vậy tôi há mồm kinh ngạc. Dạo này cậu bắt đầu bạo dạn ghê, còn đòi ngủ ở đây có chết không cơ chứ. Thích thì thích thật đấy, nhưng tôi làm gì có máu liều như vậy. Tôi đẩy cậu ra đáp lại. Không được đâu, ông bà biết ông bà giết đó cậu. Cô nghĩ tôi để cho giết sao? Còn có tôi trong bụng cô nữa, ai dám đụng vào. Cậu bị hoang tưởng à? Con nào? Con gái tôi tên là Tuệ Lâm. Tôi nhìn cậu ba không dám tin vào tai của mình. Cậu bị bệnh nặng đến mức này rồi sao? Con đặt cả tên là Tuệ Lâm mới sợ chứ. Cái tên nghe mỹ miều thật đấy, chả như tên của tôi. Nhưng mà giờ còn chưa có chửa cơ mà. Thấy mặt tôi ngây ra, cậu búng vào trán tôi một cái rồi nói. Sao? Đằng nào chả có. Đặt tên và tính trước đi là vừa. Biết được bao giờ mới có. Mà biết được là trai gái đâu, sao mà cậu đã tính trước thế? Linh cảm. Tôi chả thèm đáp nữa, mà cậu tin vào cái linh cảm đó. Cậu cũng không nói gì thêm, mà vòng tay qua ngực ôm chặt tôi vào lòng. Đuổi mãi cậu trả về, tôi cũng bất lực không muốn đuổi nữa. Chỉ sợ đang nằm bị phát hiện, chẳng biết chạy đâu cho thoát. Nhưng lúc này mắt tôi cũng díp cả lại, chẳng còn có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Đến sáng hôm sau, khi tôi đã dự định dậy sớm để gọi cậu ba dậy, ai dè hôm qua mệt quá đến lúc tỉnh trời đã sáng hẳn. Cậu ba nằm bên cạnh, tiếng thở vẫn đều đều. Tôi dốc cậu dậy nói nhỏ. Cậu ba dậy mau, nhanh lên trời sáng rồi. Cậu ba nhìn tôi rồi ngó ra bên ngoài, bất chợt bật dậy hẳn, vội vàng xỏ quần áo đi ra cửa. Cũng may là trên nhà im ắng, có lẽ đêm qua ai cũng đủ mệt mỏi. Tôi hé cửa dò xét rồi đẩy cậu ra ngoài. Đúng là lúc sướng thì chẳng có ai sướng cho. Ôm nhau ngủ sương cả mắt chả thèm dậy. Bây giờ lại no nơm nớp. Đợi cậu đi khuất tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi đánh răng. Vừa đánh răng xong đã có tiếng mợ cả cất lên. Nụ ơi, sao ngày nào mày cũng để tao phải gọi mày dậy thế? Mày là ở đợ hay tao là ở đợ đây? Nghe vậy tôi liền lật đật chạy lên nhà. Mợ cả hình như vẫn chưa biết vụ hôm qua. Mợ nhìn tôi quần áo xộc xệch, chau mày mắng tiếp. Ở đợ thì ở đợ cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng tí chứ. Quần áo của tao cho đâu? Dạ con để dưới buồng, lúc nào đi đâu mới mặc chứ. Về thay đi, tao dẫn đi ra đường trường đăng ký mua vở với đồ dùng học tập. Nhưng mà đã hết hè đâu mợ. Các trường bây giờ người ta bắt đầu bán rồi. À đợi nước đến chân mới nhảy như mày chứ. Nhanh lên không tao đổi ý bây giờ. Rồi còn phải ra chợ mua đồ cho cậu hai mang lên Hải Phòng nữa. Tôi cười hí hí vội đi về buồng. Nhưng mới đi được hai bước đã nghe tiếng mợ cả nói. Quân, hôm nay lại mặc quần ngược nữa à? Câu nói của mợ cả khiến tôi khựng lại. Nhìn về phía cậu ba đang tưới cây. Trên đôi chân dài thẳng tắp của cậu, chiếc quần thể thao còn chưa kịp lột. Tôi bụng miệng cười. Mợ cả cũng cười. Chỉ có cậu ba là mặt đỏ tía tai. Thấy vậy mợ cả lại nói tiếp. Đừng bỏ sở thích của em là mặc quần ngược đi nhá. Đâu, đâu có đâu. Thế sao dạo này hay mặc quần ngược thế? Hay là có vấn đề gì nói đi. Chị bảo anh Quyền chỉ cho. Có gì đâu mà phải ngượng. Hay giờ mới dậy thì. Tôi không kìm được cười nắc nẻ. Cậu ba thì đặt cái vòi tưới xuống đất, chả thèm đáp lời mợ mà đi thẳng vào trong buồng. Mợ cả liền ôm bụng nói. Chết mất thôi. Thôi con nụ xéo về mà thay quần áo đi. Sáng sớm đã bị trận quẩy vỡ bụng thế này. Tôi liền chạy về buồng thay quần áo rồi đi theo mợ cả ra trường. Trên xe, mợ cả vẫn cười mãn nguyện. Cậu ba mặc quần ngược còn thắc mắc mãi không hiểu sao người cẩn thận như cậu ba lại để xảy ra chuyện như vậy. Tôi thì tôi biết, nhưng nào dám nói, chỉ trả lời qua loa. Đến trường, mợ cả dắt tôi vào phòng của ban giám hiệu. Trường này không khớn lớn lắm, vì dạy cho trẻ em nghèo nên chỉ có 30 phòng học với một phòng cho ban giám hiệu. Mợ cả đăng ký sách vở xong thì đưa tôi đi ra chợ mua cơm man, nào là hoa quả với đồ khô. Thực sự trước kia chưa tiếp xúc với mợ cả, tôi thấy mợ ác ôn đáng ghét. Tự dưng giờ thấy có lỗi với mợ kinh khủng. Như hôm qua chị Hà xỉa sói mợ, mà hôm nay vợ vẫn đi mua đồ cho cậu hai với chị Hà lên Hải Phòng. Còn dẫn tôi đi đăng ký sách vở nữa chứ. Cũng không biết chuyện đêm qua con hàng hải mợ mợ biết chưa. Chắc mợ cũng chưa biết đâu, vì nhìn mợ bình thản thế này cơ mà. Thế cũng tốt, tôi chẳng muốn mợ suy nghĩ nhiều cho mệt óc. Lúc mua đồ xong, mợ dẫn tôi vào quán chè rồi nói. Lâu lắm rồi tao mới ăn chè đấy. Mày muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Tao ăn chè đỗ đen thôi. Tôi nhìn mợ tự dưng đánh bạo hỏi. Mợ cả, sao mợ tốt với con thế? Mợ cả nhìn tôi, gọi chè rồi bình thản đáp. Thực ra tao đâu phải là người xấu xa gì đâu. Chẳng qua là trước kia hiểu nhầm nên mới ghét mày thôi. Giờ ngày càng nhận ra, ở trong cái nhà này, trừ cậu Quyền, thì mày là người tốt với tao hơn cả. Con có làm gì được cho mợ đâu. Chuyện hôm qua tao biết rồi. Nghe tôi vậy nói vậy, tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại. Mợ, mợ biết chuyện gì? Còn chuyện gì ngoài cái chuyện con Hằng nó gài tao? Hôm qua lúc tao về buồng của mày là tao tỉnh rồi, nhưng mà tao vẫn nhắm mắt để xem con Ôn kia nó cãi thế nào. Nụ, tự dưng tao cảm thấy có lỗi, thấy hối hận, không hiểu sao ngày xưa đối xử với mày như vậy được chứ. Mấy vết sẹo trên tay của mày cũng là tao gây ra, tao ngu thật đấy. Tôi nhìn mợ cả lại càng sửng sốt. Hóa ra là mợ biết cả rồi. Vậy mà tôi cứ ngỡ là mợ không biết gì cơ. Mà sao mợ bình thản ghê luôn nha. Mợ cả ăn miếng đỗ đen nói tiếp. Có gì mà sửng sốt. Tao nói thực, 10 năm nay tao bị chỉ chiết quen rồi, nên tao cũng quen với cái việc biết nhưng tỏ ra không biết. Mày này, đêm qua cậu cả... Cậu cả làm sao hả mợ? Cậu cả xin lỗi tao. Cậu ấy khóc và bảo là suốt thời gian qua để cho tao thiệt thòi, giờ lại để cho tao bị người ta vu oan giá họa. Nói chung tao cũng biết cậu cả sai khi ngủ với con Hằng, nhưng tao vẫn có linh cảm là do nó dụ dỗ cậu, chứ không phải là cậu ấy dụ dỗ nó. Thực ra mợ cả nói đúng mà. Cậu cả rất yêu thương mợ cả. Chuyện con Hằng dụ dỗ cậu, tôi nghĩ là cậu không đủ bản lĩnh vượt qua, cũng phần vì ở dưới quê chấp nhận việc có hai ba vợ. Cái quan niệm đó ăn sâu vào trong tâm thức của từng người. Cậu cả cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng có lẽ sau vụ mợ cả đòi ly hôn, cậu ấy đã sáng suốt lên rồi. Ăn xong tôi với mợ cả liền về nhà. Trên xe mợ kể ngày xưa cậu phải tán mãi mợ mới đổ. Hồi ấy mợ là hoa khôi ở làng, lại còn là con nhà giàu, mợ kiêu lắm. Nhưng sau thấy cậu hiền lành, kiên trì nên mợ thương rồi lấy cậu. Mợ gửi đến đâu, mắt môi hồng cũng cười đến đó. Lúc về tới nhà, mọi người cũng ăn sáng xong. Vũ Ngọ đang dọn bát đũa xuống dưới. Tôi nghe tiếng bà oang oang trong nhà. Qua tháng này, mẹ với thầy mang chầu cau lên. Chẳng cần ai nói tôi cũng biết, ông bà đang định rước chị Hà về làm sâu. Có tiếng cậu hai tiếp lời. Vâng ạ, cưới xong con với Hà cũng về đây ở. Công ty mới lập các chi nhánh ở đây. May thế, con xin được cho cả hai vợ chồng về làm ở xí nghiệp dưới này. Ừ, hôm trước thầy thấy bảo rồi. Thôi về gần nhà, gần cửa, gần thầy mẹ cũng được. Không hiểu sao ngay tới đây tôi lại rùng mình. Tôi cảm thấy hơi ớn khi chị Hà ở chung nhà. Mợ cả thì hình như biết trước rồi. Mợ mang đống đồ khô đưa cho cậu hai rồi nói. Hai đứa lên Hải Phòng cầm ít đồ này lên mà ăn. Chị Hà hôm qua say bí tỉ, cứ đứng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng chị vẫn nhận lấy đồ rồi cười tươi đáp lại. Em cảm ơn chị nhá, chị chu đáo quá. Mồm nói chu đáo thế mà lúc bà khen mợ cả thì chị lại cười cười nói bâng quơ. Thực ra chị Quỳnh xinh gái thế này lại còn tốt nết, mà không đẻ được thì phải xem lại đó. Có khi là nghiệp từ kiếp trước cũng nên. Tôi nghe xong suýt không kìm được mà chửi chị Hà mấy câu. Người gì đâu mà xinh đẹp, ăn nói vô duyên. Từ hôm qua chị về đã xóc xỉa mợ Quỳnh như vậy. Mợ Quỳnh bặm chặt môi. Những câu nói này mợ đã quen. Nhưng mà tôi cảm thấy mợ giận lắm. Gân xanh trên cổ mợ còn giật giật liên hồi. Nhưng rồi mợ cười đáp lại. Ừ, là kiếp trước mợ tu không tốt nên kiếp này mới bị như vậy đấy. Em biết về nghiệp thì cố tu nhá. Người ta bảo khẩu nghiệp cũng là một cái nghiệp nặng đấy. Chị Hà bị mợ cả nói cho thì tím mặt lại. Mợ cả nói chuyện với tôi thô lỗ như thế mà chửi thâm ghê. Cũng may là chị Hà không nói gì nữa, quay sang ông bà nịnh nọt. Tôi phận ở đỏ nên chả dám nghe thêm nữa mà xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Ăn xong cậu hai với chị Hà ra ngoài bắt xe lên Hải Phòng. Công nhận chị Hà đi cái nhà này yên ổn hẳn. Nhưng mà tôi thấy mợ cả cứ buồn buồn. Lúc chị Hà về mợ cũng đóng cửa buồng, hình như là còn khóc. Tính cách mợ cả thế thôi, nhưng mợ nhạy cảm lắm, nhất là chuyện con cái. Tôi về buồng nằm mà lòng nặng trĩu. Những ngày tiếp theo, cậu ba bắt đầu đi làm. Cậu cả thì cũng làm ở xưởng gỗ cả ngày. Tôi mới về, thành ra cả nhà càng trống vắng. Con Hằng thì bị nhốt ở buồng còn chưa được ra ngoài. Tôi với mợ cả chả có việc gì làm mấy. Ngoài ngày hai bữa cơm mới đi vớt bèo, thì suốt ngày tôi ở buồng mợ cả để mợ dạy tôi học. Văn mợ cả dở lắm, nhưng toán thì siêu thôi rồi. Mợ cả dạy cũng dễ hiểu. Tận toán lớp 10 dạy mấy hôm tôi đã biết được kha khá kiến thức. Cậu ba thì đêm nào cũng xuống đòi nợ dưới buồng của tôi. Cũng may tận tới bây giờ hai đứa vẫn chưa bị phát hiện. Đến một tháng sau ngày giỗ cụ thì tự dưng con Hằng ốm. Buổi sáng Vũ Ngọ dậy thấy nó đang run cầm cập, môi miệng tái nhợt, liền gọi bà xuống. Nó ốm thật, mồ hôi cứ vã ra. Bà liền đưa nó lên huyện khám. Đến lúc về mới biết nó bị cảm lạnh. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến đứa bé ở trong bụng lắm. Về tới nhà, đột nhiên nó quỳ xuống sân rồi nói. Ông bà, suốt nửa tháng nay con nằm ở buồng, con hối hận lắm. Bản thân con vì ganh tị với mợ cả mà vu oan giá họa cho mợ. Nhưng giờ con biết con sai lắm rồi. Chỉ mong ông bà, mong mợ cả tha thứ cho con. Con đang có chửa, người ta có chửa thì phải tiếp xúc với ánh nắng để coi cho con khỏe. Ngày nào con cũng nằm, không thấy ánh sáng mặt trời. Con e rằng là con không chịu nổi mất. Ông bà để cho bà Vũ quản con cũng được. Nhưng xin cho con được ra ngoài đi ạ. À, bởi vì đứa bé trong bụng... Nó nói tới đâu, nó khóc tu tu đến đấy. Ông thì vẫn còn giận, nhưng bà thương máu mủ ruột thịt nằm trong bụng nó, nên mủi lòng nói. Hay cho nó ra ngoài đi, chứ bây giờ ốm yếu thế này cũng khổ. Dù sao cũng là cháu của mình mà. Ông nghe vậy thì thở dài đáp. Thôi tùy bà. Tùy bà có nghĩa là ông đồng ý. Mà đồng ý thì bà đồng ý. Con Hằng chỉ sau một trận ốm như vậy là nó lại được thả. Mợ cả biết chuyện cũng chẳng nói gì. Nói sao được khi nó có chửa. Con cậu Quyền cơ chứ. Mợ chỉ biết dặn dò Vú Ngọ trông chừng nó. Cũng may nhờ Vú mà tôi cũng bớt phần nào lo lắng. Mỗi đêm khi cậu ba xuống ngủ cùng, Mà cậu ba bây giờ cẩn thận lắm, đêm khuya lắc khuya lư mới xuống, sáng sớm như tờ mờ cậu đã về. Lại nói về con Hằng, từ ngày con Hằng được thả ra, nó như biến thành người khác. Nó chả chọc ghẹo, chửi bới mỉa mai tôi, cũng chẳng làm gì khác thường. Có lẽ nó biết nhất cử nhất động của nó đều có ánh mắt dòm ngó nên không dám làm gì, cho đến ngày ông bà mang chầu cau lên dạm ngõ cho cậu hai. Buổi sáng, ông bà với cậu Mợ Cả đã chuẩn bị cơm man đồ đạc để đi. Vũ Ngọ thì xin về nhà, cậu ba thì đi làm không được nghỉ, thành ra chỉ còn tôi và con Hằng. Ông bà vừa đi khuất, nó liền chạy xuống buồng tôi rồi nói: "Nụ ơi, ra ao vớt bèo đi. Hôm nay không có bà Ngọ nên cô phải vớt 10 thúng bèo đấy." "Tôi vớt buổi chiều cũng được mà, giờ vừa ăn cơm xong." "Ôi giời, cô không thấy lợn đói rồi à? Hay cô muốn về bà chửi cho chết?" Tôi chả đáp lời nó nhưng vẫn phải mang thúng ra ao. Thế nhưng lạ lùng thay, ao này bèo còn rất ít, mới mấy ngày trước còn nhiều lắm cơ mà. Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng tôi đành phải mang thúng ra ao lớn hơn để ở phía xa. Thế nhưng tôi vừa đi vừa nghĩ, thái độ con Hằng lạ lắm, lẽ ra nó phải hận tôi đến chết, chứ sao lại có thể thế này. Cửa buồng, nắp giếng, nắp bể tôi khóa chặt và cầm chìa khóa ở đây rồi, nó muốn giở trò gì cũng khó. Mà đống thuốc trong tủ nó cũng bị Vú Ngọ tịch thu, dạo này còn bị quản chặt lắm, chắc chắn là không có ra ngoài được. Rốt cuộc nó định làm cái gì đây? Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng ra đến ao. Đột nhiên có một bóng đen lao đến, đạp mạnh tôi một phát, khiến tôi ngã nhào xuống ao. Cái ao này vừa rộng, vừa to, vừa sâu. Tôi bị bất ngờ nên chìm nghỉm xuống nước. Thế nhưng giây phút ngã xuống nước, tôi mới như sực tỉnh. Đêm qua cậu ba có xuống buồng tôi, lúc nói chuyện có nhắc đến vụ bơi lội. Cậu ba bảo ghét những người bơi giỏi vì bản thân cậu bơi rất sốt. Vì để chiều lòng cậu nên tôi giả vờ nói mình không biết bơi, lại còn nhận là mình bơi ngu. Cậu biết là tôi nói dối, cho cậu vui, hôn chụt chụt tôi mấy cái. Lúc nói xong, chợt thấy có bóng đen bên ngoài chạy vụt đi mất. Chẳng lẽ do con Hằng nghe được nên định hại tôi? Tôi vừa bật cười vừa thầm nghĩ, con này ngu thật đấy, vì nôn nóng muốn hại tôi quá mà không biết tôi bơi giỏi thế nào sao. Nghĩ vậy tôi liền ngoi lên. Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp con Hằng rồi. Lúc vừa mới chỉ thò được cái đầu lên mặt nước, còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trên là ai, tôi đã bị ăn một cú đập mạnh vào gáy khiến cơ thể ngất lịm, rồi từ từ chìm hẳn xuống dưới. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ thấy một bàn đêm đen kịt bao phủ. Trong đêm đen, tôi thấy ngoại, thấy thầy, thấy mẹ tôi đứng ở cuối một cái hầm nhỏ. Có thứ ánh sáng chiếu vào, ngoại nhìn tôi xua xua tay nói: "Nụ, trở về đi, mau về đi." Sao ngoại lại đuổi tôi về cơ chứ? Ngoại có biết là tôi nhớ thầy mẹ đến thế nào không mà mới gặp đã đuổi rồi. Tôi mặc kệ lao về phía ngoài. Ánh sáng chói mắt khiến tôi nhắm nghiền mắt lại, nhưng mới đi được nửa đường đã bị ngoại quát lên: về mau lên, đừng có đi theo ngoại, nghe lời ngoại, mau lên, nụ." Tôi nghe tiếng gọi, tự dưng toàn thân lạnh toát, mở mắt ra. Khi vừa mở mới thấy cậu ba đang bế tôi chạy qua cánh đồng. Cảnh tượng này quen lắm, tôi đưa tay chạm vào lên mặt của cậu rồi hỏi: "Cậu ba, có chuyện gì vậy?" Cậu ba nhìn tôi cả người ướt đẫm, bỗng dưng tôi thấy ánh mắt của cậu đỏ hoe, có thứ nước long lanh kẽ chảy qua khóe mắt của cậu, hòa quyện với những giọt nước còn vương trên mặt, rớt xuống miệng của tôi, vừa mặn lại vừa chát. Cậu cúi xuống đặt lên môi của tôi một nụ hôn, môi cậu vừa lạnh lẽo lại vừa run rẩy, vừa hôn cậu vừa nói: "Nụ, cô tỉnh rồi sao? Cô có biết tôi lo cho cô thế nào không?" Lúc này tôi mới sực nhớ ra mọi chuyện, lắp bắp định hỏi lại. Thế nhưng còn chưa cất lời, cậu lại hôn tôi rồi nói tiếp: "Đừng nói gì cả, cô tỉnh là tốt rồi, đừng nói gì nữa. Tôi được ôm cô một lúc thôi, tôi rất sợ." Tôi nghe cậu nói tới đó, tự dưng nước mắt cũng chảy ra. Không cần biết con Hằng đã hại tôi thế nào, ngay giây phút này tôi chỉ cần cảm thấy hình như tôi đã yêu cậu ba mất rồi. Cậu ba ôm tôi qua mấy cánh đồng mới về đến nhà. Nhiều lúc nghĩ cậu ba cũng khỏe thật đấy, mấy lần cõng tôi, bế tôi qua không biết bao nhiêu là chặng đường. Trời lúc này cũng bắt đầu nắng gay gắt. Cậu đặt tôi lên giường, rồi lấy một chậu nước lau người thay quần áo cho tôi. Tôi cứ để cậu muốn làm gì thì làm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng con Hằng bên ngoài tôi mới tỉnh lại. "Cậu ba, con chưa bao giờ hại Đủ, cũng không có ý định hại cô ấy. Sao cậu không tin con?" Nhà chỉ có mày với Nụ ở nhà, không mày làm thì ai làm? Là cô ấy tự trượt ngã xuống ao chứ con làm cái gì. Cô ấy ghét con nên tất nhiên là muốn vụ oan giáo họa cho con rồi. Mày câm mồm ngay đi. Nụ bơi giỏi lắm nên không có chuyện chết đuối khi trượt chân ngã được. Chờ cô ấy tỉnh lại ta sẽ hỏi cho ra nhẽ. Sao cậu không tin con? Con ở cùng cậu mười mấy năm nay, trước kia cậu tin con, thương con lắm cơ mà. Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi như vậy chứ? Mày tự xem bên ngoài bản thân của mày đi. Nếu như mày còn dám dở trò một lần nữa thì mày biết kết cục thế nào rồi đấy. Cút. Tôi thực sự sợ hãi về độ trơ lì, độ mặt dày của con Hằng. Sao nó có thể phủi hết mọi tội lỗi của nó bằng cái miệng đẹp đẽ ấy được cơ nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.